Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Ở Vân Yên Thành, Thượng quan Oánh Nhi đang ở trong Huyền Băng Động nhàn nhã uống trà nóng, nhìn vài người bị lạnh run rẩy. Hiện tại tình huống đã khá hơn nhiều, vừa mới bắt đầu Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh căn bản là chống đỡ không được một buổi tối, cuối cùng bị đông cứng sau đó hôn mê được mang ra ngoài, chỉ có Tô Mộng Vân cắn răng kiên trì xuống, mà Tô Mộng Vân kiên trì khiến cho Thượng quan Oánh Nhi rất tán thưởng. Lẽ ra Tô Mộng Vân là người có thực lực yếu nhất trong ba người, nhưng Tô Mộng Vân so với hai người kia sức nhẫn nại hơn. Tô Mộng Vân chưa bao giờ kêu một tiếng khổ, chưa bao giờ chủ động yêu cầu gián đoạn tu hành. Thượng quan Oánh Nhi xem ở trong mắt, trong lòng tán thưởng. Bởi vì Tô Mộng Vân không phải người thượng quan gia, ảo thuật thượng quan gia không thể truyền thụ cho Tô Mộng Vân. Nên khi Thượng quan Oánh Nhi hỏi Tô Mộng Vân có nguyện ý làm đồ đệ của nàng hay không thì Tô Mộng Vân vừa mừng vừa sợ, lúc này lập tức quỳ xuống bái sư. Sau Thượng quan Oánh Nhi dụng tâm dạy dỗ, Tô Mộng Vân thân thể giống như một khối bọt biển, ùn ùn không ngừng hấp thu toàn bộ kiến thức Thượng quan Oánh Nhi dạy. Thượng quan đại tỷ, chúng ta khi nào thì khởi hành đi Chu Sa Cốc a? Bạch Tử Mặc ngồi xếp bằng ở trên Huyền Băng, môi run rẩy phát ra tiếng nói, liều mạng thúc giục chiến khí trong cơ thể không ngừng đến chống lạnh. Thượng quan Oánh Nhi làm cho bọn họ tiếp nhận biện pháp tu hành như thế, vẫn ngồi xếp bằng trên Huyền Băng, không nghĩ cơ bắp bị hoại tử vì đông cứng, vẫn không ngừng thúc giục chiến khí trong cơ thể đến chống lạnh. Một khi chiến khí được phóng thích xong, chờ đón là đông rét thành băng đá. Lúc này đây, quy định là ở trong động 2 ngày, chiến khí không thể phóng thích nhiều, nếu không chống đỡ được bao lâu, cũng không thể phóng thích quá ít, nếu không sẽ bị tổn thương do giá rét. Kỹ năng này giúp họ kỹ xảo biết nắm giữ tánh mạng, biết sử dụng chiến khí hợp lý nhất. Đại tỷ cái đầu ngươi, Thượng quan Oánh Nhi gầm lên một tiếng, kêu tỷ tỷ liền tỷ tỷ, lại bảo đại tỷ, ngươi lập tức ở nơi này tu hành, chúng ta đi Chu Sa Cốc. Ta sai lầm rồi, hảo tỷ tỷ, chúng ta khi nào thì rời đi. Người thế gia khác khẳng định cũng sẽ đi đi đi, chúng ta không nhanh sẽ đến không kịp a. Thần khí nếu bị người khác đoạt đi, vậy thì xong rồi. Bạch Tử Mặc sốt ruột nói. Không đợi Thượng quan Oánh Nhi nói chuyện, An Thiếu Minh ở bên cạnh run rẩy, xem thường nói. Ngu ngốc, ngươi quên nàng có ám ảnh, đi chỗ đó bất quá là chuyện trong chớp mắt. Bạch Tử Mặc yên lặng, giật giật khóe miệng, không nói. Vẫn là tiểu thiếu minh thông minh, đến, ngoan, tỷ tỷ thưởng cho một cái. Không đợi An Thiếu Minh kịp phản ứng, Thượng quan Oánh Nhi chợt lóe đi tới bên người An Thiếu Minh, nắm cằm hắn ở trên trán hạ xuống một nụ hôn. An Thiếu Minh chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm nổ tung, một cỗ khí huyết thẳng xông lên. Ha ha, mặt của ngươi thật giống Mông Hầu Tử, thật sự là. Bạch Tử Mặc cười ha ha, bốn phía cười nhạo An Thiếu Minh. Đêm nay ngươi không cần ăn cơm. Thượng quan Oánh Nhi nhìn Bạch Tử Mặc cười ha ha, còn có thể cười lớn như vậy, xem ra tinh thần tốt lắm a. A, Bạch Tử Mặc hét thảm một tiếng, đùa giỡn gì a, buổi tối không ăn, muốn tai nạn chết người đến lúc đó lại lạnh lại đói a. Ta có thể cho ngươi xem đến một bàn sơn chân mỹ vị. Tô Mộng Vân quay đầu nhìn về phía bên này, biểu tình nghiêm túc nói. Ảo thuật của nàng tuy rằng không thể thi triển diện, góc truyện audio.com, tích lớn, nhưng diện tích nhỏ là không vấn đề, huống chi là cái bàn nhỏ như vậy. Bạch Tử Mặc xúc động muốn té xỉu Tô Mộng Vân, đây là cây xấu hổ Tô Mộng Vân trước kia sao? Trước kia nàng cùng người ta nói chuyện mặt đều muốn đỏ, hiện tại cư nhiên mặt không đổi sắc trêu ghẹo chính mình. Tỷ a, ngươi chính là ác ma a, ngươi xem, một thanh niên tốt bị ngươi giáo ra bộ dáng gì a. An Thiếu Minh cúi đầu, chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại, không dám ngẩng đầu nhìn Thượng quan Oánh Nhi. Nhưng trong lòng cỗ rung động kia chính hắn cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Không cần phải gấp, hảo hảo tu hành đi, sau đó chúng ta dùng ám ảnh đi qua đó là được. Ta đã phái người ở bên đó canh gác. Thượng quan Oánh Nhi cười lạnh một tiếng, ngăn cản là không có biện pháp ngăn được những người đó, không bằng bán cái thuận nước dong thuyền, đều buông tha đi. Nhưng mà thần khí tất nhiên sẽ không lựa chọn bọn hắn đi. Vì sao khẳng định như vậy? Bạch Tử Mặc nháy mắt hỏi. Ngươi quên phỏng đoán của Nam Cung Vân sao? Thượng quan Oánh Nhi cười nhẹ, bản thân ta rất tò mò thần khí lần này sẽ lựa chọn ai là chủ bên người Phong Hoa. Bạch Tử Mặc ba người trầm mặc xuống, đều thoáng chút đăm chiêu. Cùng lúc đó, các đại thế gia đều đổi hướng Chu Sa Cốc. Bởi thần khí là chính mình nhận chủ, tự nhiên ai cũng có cơ hội, cho nên mỗi người đều 10 phần xông lên. Đặc biệt có tiền lệ thần khí lần trước, Phá Thiên Kiếm bị một cái thiếu niên chỉ có cửu cấp chiến khí có được lại khích lệ ý chí chiến đấu không ít người. Cho nên lúc này đây, không chỉ các đại thế gia đi Chu Sa Cốc cũng không ít các thế lực nhỏ cũng đi, thậm chí còn có một ít võ giả một mình dựa vào vận khí tiến đến. Một đường thông đến Chu Sa Cốc có thể nói là phi thường náo nhiệt. Khi Bạch Phong Hoa cùng đoàn người Hoàng Phủ Trác tới Chu Sa Cốc thì nhìn đến một biển người trước mắt, hoàn toàn bị rung động một phen. Này, đây là cái tình huống gì a? Hoàng Phủ Nhã run rẩy khóe miệng, không thể tin nhiều người xếp hành như vậy ở trước mắt, hoàn toàn khó hiểu. Làm sao có thể có nhiều người đến như vậy? Rất khoa trương đi, đều đến cướp đoạt thần khí. Lần trước còn không có nhiều người như vậy a? Đợi chút, kia là cái gì? Hoàng Phủ Nhã nhìn đến phía trước cư nhiên có hàng ăn chào mời tại chỗ, nháy mắt lập tức hóa đá. Cái này gọi là chuyện gì a? Như thế nào cùng tập trung giống nhau? Ngay cả Hoàng Phủ Trác cũng nhíu mày. Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, người xếp hàng đó chẳng lẽ đều muốn đi vào? Thần khí muốn xuất thế, theo lý thuyết mấy đại thế gia đến nhanh nhất tin tức sẽ không để lộ ra đi. Hiện tại làm sao có thể có nhiều người xuất hiện ở nơi này như vậy? Trừ phi có người có ý truyền tin ra. Đông Phương Lưu Phong, Bạch Phong Hoa nháy mắt lập tức nghĩ tới một người, cũng chỉ có người này mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thế gia khác sợ lộ tin tức gia tăng đối thủ cùng chính mình cướp đoạt. Nhưng mà hắn cũng không có như vậy. Hắn cuối cùng muốn làm gì? Hắc hắc, có thể tận mắt nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết a. Đúng vậy a, dù sao chúng ta không có khả năng cướp đoạt thần khí, trông thấy khí thế rầm rộ kia cũng tốt a. Đừng nghĩ như vậy thôi, vạn nhất may mắn thần khí nhìn chúng ngươi thì sao? Ha ha, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Thanh âm không ngừng rơi vào lỗ tai đoàn người Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa nghe nhưng không nói cái gì. Đông Phương Lưu Phong đem tình Góc Chuyện audio.com, huống này làm rối loạn như vậy, hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, có thể khẳng định một chuyện cũng không phải chuyện tốt. Rất hỗn loạn đi, thật sự đáng ghét. Hoàng Phủ Nhã nhìn đám người đông nghìn nghịt buồn bực nói. Bạch Phong Hoa nhíu mày, cục diện như vậy, thượng quan Oánh Nhi sẽ xử lý như thế nào? Rất nhanh, phía trước miệng cốc truyền đến biện pháp giải quyết. Muốn vào cốc phải có hai điều kiện, một là chiến khí đã ngoài cấp 8, hai là giao chút bạc. Điều kiện thứ nhất loại không ít người, mà người ngông cuồng muốn xông vào thượng quan gia trực tiếp hạ lệnh giết chết. Như vậy trường hợp hỗn loạn rất nhanh được khống chế. Hừ, thượng quan Oánh Nhi coi như có đầu óc. Hoàng Phủ Nhã hừ lạnh một tiếng, nàng vẫn không thích thượng quan Oánh Nhi, nói ra câu này đã thực là khen ngợi. Ở ngay sau đoàn người Bạch Phong Hoa nhập cốc, đoàn người Nam Cung Vân cũng theo sát phía sau. Nam Cung Vân nhẹ nhàng cầm nắm Cửu Thiên Cung dắt ở chính bên hông mình, lúc này đây tuyệt đối không cho phép Đông Phương Lưu Phong xúc phạm tới Phong Hoa dù chỉ một chút. Hai ngày sau, người các đại thế gia đều đến Chu Sa Cốc, bao gồm người Mộ Dung gia, Mộ Dung Âm Sinh cũng ở trong đó, sắc mặt của nàng cũng không quá tốt, tiến Chu Sa Cốc lập tức hướng đến tìm kiếm Nam Cung gia. Nam Cung gia phát sinh phản ứng nhiệt hạch nàng cũng đã sớm biết. Trừ bỏ vì Nam Cung Vân cao hứng, còn muốn rất nhanh nhìn thấy Nam Cung Vân. Mà gia chủ hiện nay của Mộ Dung gia cũng không phản đối Mộ Dung Âm Sinh đi tìm Nam Cung Vân. Hiện tại Mộ Dung gia tính toán tự nhiên là hy vọng Nam Cung Vân cùng Mộ Dung Âm Sinh nhớ tới tình cũ, hai người nếu có thể đi cùng một chỗ liền rất tốt. Bởi vì Nam Cung Vân hiện nay thân phận phi thường khác trước, một gã luyện dược sư cao cấp hay là gia chủ Nam Cung gia, là kim quy tế, rể, lý tưởng. Lòng người chính là xấu xí như thế, khi Mộ Dung Âm Sinh đau khổ chờ đợi Nam Cung Vân, người Mộ Dung gia dĩ nhiên trách cứ, sau khi Nam Cung Vân đắc thế, bọn họ lại muốn đem Mộ Dung Âm Sinh đưa lại đây. Có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Lúc này, Vân Dương cùng người Nam Cung gia đang tiến đến, hắn vẫn theo bên người Nam Cung Vân. Khi nhìn thấy Mộ Dung Âm Sinh chạy tới thì trên mặt nở nụ cười, hướng Mộ Dung Âm Sinh vung tay bắt đầu làm. Dương thúc, Vân ca ca. Mộ Dung Âm Sinh vui vẻ sán lại gần, hướng hai người chào hỏi. Nàng không hỏi vì sao lúc trước tới cứu nàng chỉ có Vân Dương thúc thúc, một câu cũng không có hỏi. Chỉ hướng Nam Cung Vân chào hỏi. Nam Cung Vân lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Âm Sinh, khẽ gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Chỉ một cái hành động như vậy, khiến cho Mộ Dung Âm Sinh dị thường cao hứng. Nhà đầu, ngươi như thế nào chạy theo đến? Thương thế của ngươi hẳn là còn chưa khỏi đi. Vân Dương khẽ nhíu mày nhìn sắc mặt Mộ Dung Âm Sinh còn chút tái nhợt trách cứ nói. Không có việc gì, đã không đáng ngại. Mộ Dung Âm Sinh mỉm cười lắc đầu, lần trước bị bắt cóc bị thương không nhẹ, nhưng là lần này Vân ca ca sẽ đến, mình tại sao bỏ qua cơ hội này. Người à, chính mình tự chú ý chăm sóc, Vân Dương đau lòng nói. Mộ Dung Âm Sinh gật gật đầu, sau đó ngồi bên người Nam Cung Vân, thật cẩn thận từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn gấm bao cái hộp, lại cẩn thận mở ra, lộ ra hai cái bánh điểm tâm tinh xào. Đây là mứt táo cao, bánh mứt táo, bất đồng là hai cái mứt táo này mặt trên khảm hai viên châu màu đỏ, không biết làm từ cái gì thành, nghe thấy mùi thơm ngát xông vào mũi. Vân ca ca, này, đây, Góc Chuyện audio.com, là, người thích nhất mứt táo cao. Mộ Dung Âm Sinh vẻ mặt hy vọng, đem cầm hộp trong tay nâng đến trước mặt Nam Cung Vân. Nam Cung Vân chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, ta không thích đồ ngọt, dứt lời, đứng lên, mặt khác đi tới một bên, cùng các trưởng lão Nam Cung gia thương thảo một số sự tình. Mộ Dung Âm Sinh đang cầm hộp tay dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn bóng lưng Nam Cung Vân, ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Vân ca ca hắn thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao. Một năm kia, nàng đi Nam Cung gia làm khách ở trong hoa viên hái hoa thì bị Nam Cung Kỳ khó dễ, mắng nàng cả người đầy mùi cá, mắng nàng nha đầu bẩn còn đẩy nàng ngã xuống bồn hoa. Kết quả Nam Cung Vân xuất hiện hành hung Nam Cung Kỳ một chút, đem nàng từ bồn hoa kéo đi ra, nhìn nàng khóc cuối cùng từ trong lòng ngực lấy ra hai khối mứt táo cao dỗ nàng. Nàng vừa nức nở vừa ăn, ăn xong về sau còn tại chiều chiều tháp tháp. Nam Cung Vân ngay tại phía sau bồn hoa hái xuống một đóa hoa gài ở trên tóc nàng, dỗ nàng nói khóc sẽ không đẹp. Nàng mới nín khóc mỉm cười. Rất nhiều ký ức nữa. Trong trí nhớ Vân ca ca luôn che chở ở phía trước bảo vệ chính mình, mà chính mình luôn trốn ở phía sau lưng, chỉ như vậy đã cảm thấy dị thường an tâm cùng vui vẻ. Trí nhớ đó đối với nàng mà nói đều là quý giá nhất, nàng trông có trí nhớ đó cùng tưởng niệm qua nhiều năm như vậy, nhưng trong trí nhớ người kia đã muốn đi xa. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình, hoàn toàn không nói rõ. Này mứt táo cao về sau nàng học được thường xuyên làm đến ăn, hy vọng có một ngày có thể làm cho Vân ca ca ăn. Nha đầu, đừng để ý, Vân Nhi còn không có khôi phục trí nhớ. Hắn tự nhiên không nhớ rõ chuyện trước kia. Vân Dương nhìn biểu tình mất mát của Mộ Dung Âm Sinh, mở miệng an ủi. Năm đó, hai cái hài tử tốt hắn đều xem ở trong mắt, hiện tại lại cảnh rời, biến thành như vậy. Một cái còn sống luôn nhớ lại, một cái sớm đã quên hết tất cả. Nếu Vân ca ca khôi phục trí nhớ, vẫn như vậy ta sẽ buông tay. Mộ Dung Âm Sinh thu hồi tay cầm hộp, buồn bã cười, ánh mắt lại kiên định, nếu Vân ca ca khôi phục trí nhớ thái độ vẫn như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm phiền Vân ca ca. Nhưng mà nếu Vân ca ca không có khôi phục trí nhớ ta sẽ cố gắng tiếp. Vân Dương sừng sốt hơi mở miệng, một lúc lâu sau mới nói. Nhà đầu, ngươi thật sự buông tay. Dương thúc ngươi cũng không buông xuống sao? Mộ Dung Âm Sinh cười có chút chua xót, ngươi đối với Phượng Di, ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Ngươi cuối cùng cũng không buông xuống sao? Chỉ cần nhìn người mình trong lòng vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Vân Dương yên lặng, lặng lẽ nhìn người trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn như thế tưởng giúp Mộ Dung Âm Sinh, còn có một nguyên nhân lớn, đó chính là hắn ở trên người Mộ Dung Âm Sinh nhìn thấy được bóng dáng chính mình. Năm đó, hắn cũng là hình bóng vẫn đi theo Phượng Tử Tô, mà Phượng Tử Tô trong mắt chỉ có Nam Cung Nhược An, hiện tại cũng vẫn thế. Dù rằng nàng bị ủy khuất lớn như vậy, lại lựa chọn tha thứ cho Nam Cung Nhược An, cùng Nam Cung Nhược An ở cùng nhau. Thật sự là oan nghiệt a. Hiện tại đồng dạng, Mộ Dung Âm Sinh ánh mắt đuổi theo Nam Cung Vân, mà trong mắt Nam Cung Vân chỉ có Bạch Phong Hoa. Dương thúc ta biết ngươi muốn giúp ra. Mộ Dung Âm Sinh tươi cười càng phát ra chua xót, nhưng mà, lần trước ta bị bắt cóc, chỉ có ngươi tới cứu ta. Vân ca ca trong lòng cũng không có ta, thời điểm buông tay ta sẽ thả. Vân Dương trong mắt dần dần dâng lên chua xót kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, nhìn Mộ Dung Âm Sinh, trong lòng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại tìm không ra một câu an ủi đến. Tình đến ở chỗ sâu trong người cô độc, ai, các đại thế gia mọi người tiến vào cốc, người Đông Phương gia cuối cùng đã vào cốc. Nhưng mà Đông Phương Lưu Phong không có xuất hiện trong đội ngũ Đông Phương gia. Ánh sáng rực rỡ kia phát ra từ một khối băng thật lớn trên vách đá, khối băng thật lớn ở vách tường, cư nhiên là một khối thác nước. Nhiệt độ chu sa cốc không khí một năm ba quý đều là băng tuyết nhiều ngày liền, chỉ có thời điểm mùa hạ thác nước mới hòa tan, dòng nước chảy xuống, hội nhập với nước dưới hồ phía dưới, lại chảy về nơi xa. Theo mặt trên thác nước nhìn lại, chỉ nhìn đến xương khó lượn lờ, nhìn không thấy cái gì, có chính là hàn khí bức người. Địa thế hiểm yếu làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường, mọi người đều làm tốt công đoạn chuẩn bị. Không ít người thế gia, một nửa đóng quân ở trên vách băng đá, một nửa ở phía dưới vách băng đá. Bởi vì không ai có thể đoán trước thần khí sau khi xuất thế sẽ hướng lên trên hay xuống dưới. Mặt hồ đã sớm kết băng, trực tiếp có thể đóng quân ở trên mặt hồ. Bạch Phong Hoa cùng Hoàng Phủ chắc đóng quân ở trên vách đá, Hiên Viên gia cùng Tư Mã gia tự nhiên cũng đến đây, chỉ là bọn hắn cùng Bạch Phong Hoa chạm mặt vẫn cười hớ hớ chào hỏi, Bạch Phong Hoa lạnh nhạt cười chào qua. Bọn họ tưởng rằng Bạch Phong Hoa không biết lần trước bọn họ đánh lén, Bạch Phong Hoa trong lòng cười lạnh, bây giờ còn không phải thời điểm tính sổ bọn họ. Thiếu nợ chính mình tổng sẽ đòi lại, hai người này Bạch Phong Hoa cũng không để vào mắt, nàng lo lắng là Đông Phương Lưu Phong. Đông Phương Lưu Phong đến bây giờ mới không có lộ diện đến, chỉ thấy người Đông Phương gia, bao gồm vẫn đi theo Đông Phương Lưu Phong gạch dưới Đông Phương Khởi. Đông Phương Lưu Phong, hắn giờ phút này ở nơi nào? Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện không thấy một tia hơi thở của Đông Phương Lưu Phong. Một cỗ bất an không hiểu từ từ nổi lên trong lòng. Màn đêm buông xuống, Thượng quan Oánh Nhi mang theo một hàng ba người Bạch Tử Mặc cuối cùng xuất hiện. Khi Bạch Phong Hoa nhìn đến một hàng ba người Bạch Tử Mặc thì sợ hãi than không thôi, mới có thời gian nửa tháng ngắn ngủi thôi, ba người cơ hồ là thoát thai hoán cốt thay da đổi thịt, đặc biệt là Tô Mộng Vân, thực lực rõ ràng so với trước kia tiến bộ rất nhiều. Tỷ tỷ thế nào? Bạch Tử Mặc chạy vội tới trước mặt Bạch Phong Hoa, cong hai cánh tay lên cho Bạch Phong Hoa xem, đệ bây giờ không giống với trước kia đúng không? Ân, quả thực không giống. Bạch Phong Hoa mỉm cười gật gật đầu, vui mừng nhìn Bạch Tử Mặc thời gian ngắn như vậy, có tiến bộ lớn, thật không dễ dàng. Đó là tất nhiên, Bạch Tử Mặc trên mặt đắc ý, đó là Oánh Nhi tỷ tỷ chỉ bảo. Bạch Phong Hoa nhìn Bạch Tử Mặc đưa tay đánh một cái. Lại khoa trương, người kia thật sự vênh váo đắc ý. Đúng là khen ngươi một câu cái đuôi lập tức vểnh lên trời lộ ra cúc hoa. An Thiếu Minh nhỏ giọng nói thầm, ta phi, ngươi nói cái gì, ngươi này trọng sắc khinh bản. Bạch Tử Mặc đứng lên ghìm cổ An Thiếu Minh mắng, đánh vào đầu hắn. Băng Nhi nhảy đến trên vai Thượng quan Oánh Nhi, nhìn một màn khôi hài trước mắt này, nhưng trong lòng hâm mộ. Khi nào thì Tử Mặc cũng có thể quang minh chánh đại bảo hộ chính mình, không phải đem nàng cho rằng là một con mèo bảo vệ mà là một con người. Thượng, góc chuyện audio.com, Quan Oánh Nhi nhìn hai người trước mắt đùa giỡn, nhưng trong lòng ấm áp. Được rồi, không cần náo loạn, Bạch Phong Hoa mỉm cười vẫy tay ý bảo hai người dừng lại. Xem ra An Thiếu Minh lần này tựa hồ thật sự để bụng a, chỉ bằng khóe mắt dư quang luôn trộm nhắm vào Thượng quan Oánh Nhi, riêng điểm ấy Bạch Phong Hoa lập tức nhìn ra. Dĩ vãng phong lưu phóng khoáng, An Thiếu Minh luôn ở giữa vạn đóa hoa lá không dính thân, lần này hình như còn thật sự. Nhưng là đối phương là ngự tỷ a, một đôi này có thể thành sao? Mộng Vân, ngươi tiến bộ cũng rất mau. Bạch Phong Hoa nhìn Tô Mộng Vân vẫn trầm mặc ở bên cạnh mỉm cười nói. A, đều là sư phụ dạy bảo. Tô Mộng Vân mặt ửng đỏ lên, khó được xuất hiện tình huống như vậy. Ha ha, Oánh Nhi tỷ tỷ chúc mừng ngươi thu đồ đệ tốt a. Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn Thượng quan Oánh Nhi chúc mừng. Ha ha, đó là Mộng Vân chính mình có ngộ tính cao. Thượng quan Oánh Nhi ánh mắt nhìn Tô Mộng Vân cũng đã tràn ngập tán thưởng, ảo thuật Tô Mộng Vân trời cho quả nhiên phi thường cao. Quan trọng nhất là, người muốn học ảo thuật tâm phải kiên định. Mà Tô Mộng Vân tâm trí cương nhiên là nàng từ trước tới nay nhìn thấy là người kiên định nhất. Rốt cuộc là cái tín nhiệm gì khiến nàng có thể kiên trì như vậy? Trở lại chuyện chính, chuyện lần này cũng không phải là thần khí đơn giản như vậy. Bạch Phong Hoa sắc mặt ngưng trọng, để cho mọi người im lặng sát lại gần đây, bắt đầu nhỏ giọng an bài chút sự tình. Không tỷ ta cũng muốn. Bạch Tử Mặc vừa nghe Bạch Phong Hoa an bài, lập tức đứng lên kháng nghị. Câm mồm, Bạch Phong Hoa sắc mặt thoáng biến đổi, giọng điệu chưa từng nghiêm khắc như vậy, Tử Mặc ngươi cho là ngươi có thần khí, hiện tại thực lực tăng lên một ít là có thể đối kháng người nọ sao? Còn xa không đủ, ngay cả ta còn không có nắm chắc ta làm sao có thể để ngươi đi gặp nguy hiểm. Đúng, chúng ta đi, chỉ biết cản trở. An Thiếu Minh bình tĩnh gật đầu đồng ý ý kiến của Bạch Phong Hoa. Đối phương không phải nhân loại đơn giản, là ma tộc. Đông Phương Lưu Phong phía sau lưng, là ma tộc sức mạnh cường hãn. Nhưng mà tỷ, người rất nguy hiểm, Bạch Tử Mặc nhớ tới Đông Phương Lưu Phong cái người có đôi mắt hoa đào giống như hồ ly như nhìn thấu lòng người cũng có chút nhút nhát. Không cần lo lắng, Bạch Phong Hoa mắt lạnh xuống dưới, Đông Phương Lưu Phong là muốn tánh mạng của nàng, nhưng có dễ dàng như vậy sao? Bạch Tử Mặc còn muốn mở miệng nói cái gì, không cần lo lắng, nói đơn giản, có thể dễ dàng không lo lắng sao? Được rồi, không cần nhiều lời, đi thôi. Bạch Phong Hoa đứng dậy thúc giục bọn họ rời đi. Bạch Tử Mặc cắn môi, không có di chuyển bước chân. Vô Song, đi thôi. Bạch Phong Hoa một phen ôm lấy Vô Song, đưa Vô Song cho Thượng quan Oánh Nhi. Lúc này đây, Vô Song không có vươn tay ôm chặt lấy cổ Bạch Phong Hoa, mà là con người phát sáng nhìn nàng, mặc cho Thượng quan Oánh Nhi đưa hắn bế đi qua. Hắn biết nếu tiếp tục nán ở bên người Bạch Phong Hoa chỉ biết thành trói buộc Bạch Phong Hoa. Tiểu Tâm, Vô Song nhìn Bạch Phong Hoa, ngữ điệu cũng thực kiên định chờ ngươi quay về. Ân, ta sẽ trở về. Tiểu Vô Song ngoan ngoãn nghe lời biết không? Nếu ta phát hiện ngươi gầy ta sẽ đánh ngươi. Bạch Phong Hoa nhéo nhóe mặt Vô Song cười nói. Bất ngờ, Vô Song khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Vẫn ghé trên đầu Vô Song tiểu điệp nhìn thấy một màn này, rất là khó chịu cái đầu loạn choạng hướng Bạch Phong Hoa, kháng nghị Bạch Phong Hoa cư nhiên dám đùa. gocchuyenaudio.com, giỡn người của nàng, cũng không biết khi nào thì bắt đầu tiểu điệp đem vô song phân định thuộc loài của nàng, Nga, không, thuộc loại nàng một cái côn trùng người. Rốt cuộc tất cả mọi người rời đi, ly khai khỏi phía trên vách tường băng. Bạch Phong Hoa một thân một mình ngồi ở trong chướng, lều vải, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài lều trại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Hoàng phủ đại thiếu gia, ta cho rằng ngươi vẫn nên cách xa ta một chút có vẻ tốt hơn. Không đợi người bên ngoài lều tiến vào, Bạch Phong Hoa đã muốn mở miệng. Nhưng mà tiếng bước chân ngoài lều không có dừng lại, rèm lều bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng phủ Trác. Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng phủ Trác sắc mặt chưa từng ngưng trọng như vậy, mà mày đang lúc này có một tia lo lắng cũng không nhận thấy. Mang theo người của ngươi, rời khỏi hẻm núi đi. Bạch Phong Hoa mở mắt ra, nhìn Hoàng phủ Trác lạnh lùng cười, ngươi chẳng lẽ quên chuyện tình ở hẻm núi ở biên giới Đông Phương gia sao? Hoàng phủ Trác sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn chằm chằm Bạch Phong Hoa, ngươi cũng biết. Đây là nguyên nhân Bạch Phong Hoa vẫn kiên trì đề nghị để người Hoàng phủ gia đóng ở hẻm núi sao? Một khi gặp chuyện không may, thương vong ít nhất cũng có thể chạy nhanh ra khỏi cốc. Mà Hoàng phủ gia bên cạnh đón quân đúng là người Nam Cung gia. Nam Cung Vân là sư huynh Bạch Phong Hoa, chẳng lẽ hai người đã sớm biết cái gì? Đối phương không phải các ngươi có thể chống lại, mang theo người Hoàng phủ gia trước tránh né đi. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, như vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể sao? Hoàng phủ Trác bản thân cũng không ý thức được hắn đầu tiên thốt ra một câu như vậy, trong giọng nói ẩn giấu lo lắng. Có thể thử một lần, Bạch Phong Hoa như trước ngữ điệu thản nhiên, ngươi lấy cái gì thử, ngươi chính là một cái luyện dược sư, Hoàng phủ Trác giọng nói đã có chút nóng nảy, Bạch Phong Hoa mỉm cười, bỗng nhiên chuyển đề tài, Hoàng phủ đại thiếu gia cảm ơn Hoàng phủ gia các ngươi chiếu cố. Thời điểm đệ đệ ta lấy thần khí, là các ngươi trước tỏ thái độ. Kỳ thật ra muốn cảm tạ không phải là Hoàng phủ gia, mà là ngươi. Cảm ơn, hơi hơi dừng một chút, không đợi Hoàng phủ Trác nói chuyện, Bạch Phong Hoa tiếp tục nói, nhưng mà có lẽ chúng ta từ nay về sau mỗi người nên đi một ngả, ta không thể trở lại Hoàng phủ gia làm khác của các ngươi. Nguyên bản muốn thế lực Hoàng phủ gia trợ giúp, mặt khác có được các thần khí, nhưng nhìn đến xem ra không được. Đông Phương Lưu Phong xuất hiện, đánh vỡ hết thảy cân bằng. Hoàng phủ Trác nghe được những lời này của Bạch Phong Hoa, trong lòng trầm xuống. Có ý gì, rốt cuộc là có ý gì? Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc, không còn kịp rồi, Bạch Phong Hoa phút chốc đứng lên, ánh mắt sắc bén hướng tiền phương. Cái gì, Hoàng phủ Trác vừa hỏi ra hai chữ, chỉ biết không ổn. Mặt đất mãnh liệt rung lên, này tình trạng cùng trong khe núi lần đó giống nhau như đúc. Hoàng phủ Trác quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Bạch Phong Hoa đã chạy ra khỏi lều. Hoàng phủ Trác đuổi theo, bên ngoài đã bắt đầu rối loạn. Mặt đất kịch liệt rung, vách băng bắt đầu xuất hiện vết nứt mà hẻm núi hai bên đã run nhẹ nhẹ. Hoàng phủ Trác, Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Hoàng phủ Trác quát lớn, hiện tại, lập tức dẫn người của ngươi đi. Đây là lần đầu tiên Bạch Phong Hoa kêu tên Hoàng phủ Trác sừng sốt, lập tức nhíu mày. Ngươi, gocchuyenaudio.com, đâu, Bạch Phong Hoa không nói một lời rút kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén nhìn về một cái phương hướng, lạnh lùng cười cũng là tự tin cười. Ở trong mắt Hoàng phủ Trác kinh ngạc, nhìn đến cả người Bạch Phong Hoa nở rộ ánh sáng bạch sắc, mà trong tay nàng bảo kiếm giờ khắc này cũng nở rộ cửu sắc kỳ quang. Bạch Phong Hoa chiến khí cương nhiên đã muốn đạt tới cấp bậc như vậy. Hoàng phủ Trác không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa, nàng cương nhiên ẩn giấu thực lực, chính mình vẫn nghĩ đến nàng chỉ là một luyện dược sư mà thôi. Mà bảo kiếm trong tay nàng là thần khí, hơn nữa là thần khí đứng đầu gạch dưới cửu sắc ánh sáng Trường Không kiếm. Bạch Phong Hoa không chút để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hoàng phủ Trác mà là nhún dưới chân một chút, đã bay vọt ra ngoài. Nàng đuổi theo phương hướng, là vị trí Đông Phương Lưu Phong. Phía trước Vô Song dùng ấn thiên kính tra tìm ra vị trí Đông Phương Lưu Phong. Hoàng phủ Trác nhìn Bạch Phong Hoa ở giữa không trung bị cửu sắc ánh sáng bao phủ, ánh mắt vẫn không có thu hồi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh được, Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc là ai? Mà mọi người đóng quân ở trên mặt băng, nhìn đến dị tượng bên Bạch Phong Hoa còn chưa kịp nhốn nháo, toàn bộ mặt băng bắt đầu vỡ sụp xuống, mà hai bên tuyết động cũng bắt đầu ầm ầm trút xuống. Người của Hoàng phủ gia cùng Nam Cung gia phản ứng nhanh nhất, cách hẻm núi ra vào cũng gần nhất, bọn họ là người rút lui nhanh nhất. Người khác đều lâm vào tình trạng hỗn loạn, Nam Cung Vân giờ phút này cũng phi thân hướng Bạch Phong Hoa đuổi theo, tay hắn nắm chặt Cửu Thiên Cung ở trong tay. Ngay tại lúc hiện tại có người luống cuống tay chân ứng phó với biến đổi lớn, còn có người đang chú ý vừa rồi giữa không trung hiện lên cửa sắc ánh sáng thì vách băng rầm rầm hoàn toàn vỡ vụn. Một đoàn thất sắc ánh sáng theo băng phá vỡ đến thẳng hướng trời cao. thần khí xuất thế, mau đoạt thần khí a. Tiếng kêu gào, thanh âm kinh ngạc liên tiếp vang lên, dưới tình trạng hỗn loạn, rất nhiều người nghĩ đến không phải chạy thoát khỏi nơi này, mà cướp đoạt thần khí mới xuất thế. Vừa rồi cửu sắc ánh sáng đã biến mất ở trước mắt mọi người, không kịp tranh đoạt. Mà bây giờ trước mắt thần khí xuất thế ở gần nhất như vậy, đương nhiên tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Thật là có ý tứ, tính người vĩnh viễn đều xấu xí như vậy. Đông Phương Lưu Phong đứng ở chỗ cao, cười lạnh nhìn phía dưới hỗn loạn, giọng điệu 10 phần châm chọc. Nói rất đúng, giống như ngươi không người nhân loại. Đông Phương Lưu Phong trong tay nắm thanh kiếm đen, dần dần chui ra một đoàn khói đen, âm trầm nói. Ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Hừ, Đông Phương Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ tùy thời cũng có thể gia nhập với chúng ta. Bóng đen kia giọng nói tràn ngập mê hoặc, câm miệng, Đông Phương Lưu Phong thoáng chốc ngẩng đầu quát bảo bóng đen ngưng câu kế tiếp lại, nhìn tiền phương cửu sắc ánh sắc đang tới gần, lộ ra ý cười dữ tợn. Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc đến đây. Ở khe cốc trên vách đá, Bạch Phong Hoa lên xuống, nhún nhảy mà đến. Đông Phương Lưu Phong nắm chặt thanh kiếm đen trong tay, khóe miệng lộ ra ý cười. Bóng đen chui vào trong kiếm biến mất, Đông Phương Lưu Phong cười lạnh một tiếng, vung kiếm chặn đánh. Nhưng mà người vừa động, một cỗ nguy cơ đáng sợ lại cương nhiên đánh úp hắn. Phút chốc đó, ma khí trong tay Đông Phương Lưu Phong bỗng chính mình. Góc chuyện audio.com, động nhanh chóng hung mãn hướng bên phải vung lên, ầm một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Lưu Phong chỉ cảm thấy tay tê dần, bên phải mặt chung quanh dòng khí cuồng bạo biến chuyển không thôi. Trên mặt tê dần, đã xuất hiện một miệng vết thương, vết máu đỏ sẫm theo hai má chậm rãi đi xuống dưới. Ngay tại vừa rồi, có người đánh lên hắn, mà cứu hắn chính là ma khí. Chậc chậc, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không ngươi đã bị Cửu Thiên Cung bắn thủng. Cái thanh âm thâm trầm vang lên ở bên tại Đông Phương Lưu Phong. Đông Phương Lưu Phong ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó tinh thần kéo căng, vung kiếm lập tức đón đỡ bên trái. Quay đầu, liền đối diện với cặp mắt sắc bén của Bạch Phong Hoa. Suy một tiếng, Đông Phương Lưu Phong bất ngờ không phòng ngự, bị một kiếm của Bạch Phong Hoa trực tiếng hạ xuống, làm bị thương cánh tay. Máu tươi nhất thời trào ra, nhiễm đỏ một vạt áo Đông Phương Lưu Phong. Sau khi Bạch Phong Hoa công kích, Đông Phương Lưu Phong thối lui về sau. Nhưng mà, vừa lui ra sau, bên cạnh lại là cỗ dòng khí đáng sợ cuồng bạo kia. Uy lực Cửu Thiên Cung quả nhiên không giống bình thường. Đông Phương Lưu Phong vội vàng giơ kiếm lên đón đỡ tên Cửu Thiên Cung bắn ra, nhưng mà công kích sắc bén của Bạch Phong Hoa đã ở ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời làm cho Đông Phương Lưu Phong phải cố hết sức chống đỡ. Đều đã tính toán tốt sao? Này, hai người phối hợp thật ăn ý. Đông Phương Lưu Phong ánh mắt trầm xuống. Gác cổng mở, bỗng nhiên, Đông Phương Lưu Phong khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cỗ hắc khí theo kiếm đen trong tay Đông Phương Lưu Phong bay ra, giống như có sinh mệnh nháy mắt đưa hắn cùng Bạch Phong Hoa hai người bao phủ ở tại bên trong. Ở cách đó không xa, Nam Cung Vân vừa thấy, trong lòng hoảng loạn, trực tiếp vọt lại đây. Nhưng mà khi hắn hướng tới, tại chỗ làm sao còn thấy bóng dáng Bạch Phong Hoa cùng Đông Phương Lưu Phong. Hai người giờ khắc này đều biến mất, đi nơi nào, rốt cuộc là đi nơi nào. Nam Cung Vân trong lòng rối loạn không thôi, nhìn quanh bốn phía, phí công nghĩ muốn tìm thấy hơi thở Bạch Phong Hoa. Nhưng mà không có, một chút cũng không có. Phía dưới đã loạn thành một đoàn, băng vách tường đã nứt ra, thần khí xuất thế. Toàn bộ khe cốc lung lay sắp sập, nhưng mà rất nhiều người căn bản không có để ý tới chuyện đó, mà đều chạy theo phương hướng thần khí bay đi. Nam Cung Vân nắm Cửu Thiên Cung, trong lòng phiền muộn cùng đau đớn cơ hồ bao phủ chính hắn. Rõ ràng nói qua phải bảo vệ tốt Phong Hoa, nhưng đến phút cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nam Cung Vân, Bạch Tử Mặc gặp nguy hiểm, bỗng nhiên, luôn tại trong cơ thể Nam Cung Vân, khốc khốc mở miệng, có hơi thở ma tộc hướng bên Bạch Tử Mặc đến. Cái gì? Nam Cung Vân kinh hãi, vội vàng hướng miệng cốc tiến đến. Bạch Phong Hoa hiện tại mất tích, hắn tuyệt đối không thể để Bạch Tử Mặc bị một chút thương tổn. Vì sao ma tộc sẽ đi Tử Mặc bên đó, chẳng lẽ bởi vì trên tay Tử Mặc có thần khí? Có thể chống lại ma tộc xâm nhập chính là thần khí, cho nên ma tộc mới có thể chăm chú vào hắn. Thần khí xuất thế cũng hướng Bạch Tử Mặc bên đó, khốc khốc thanh âm như trước chưa từng ngưng trọng như thế, nhanh đi qua. Lần này xuất thế chính là Si Cầm cái điên nha đầu, nếu không có người chế trụ nàng liền phiền toái. Điên nha đầu, Nam Cung Vân cấp tốc hướng miệng cốc phi đến, nhưng trong lòng nghi hoặc vì sao khốc khốc gọi Si Cầm là điên nha đầu. Cách chương.